Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, tức chết thú. Chúc mừng cảm tạ hảo hữu Sneo trở thành quyển sách vị thứ nhất tông sư. Tông sư uy vũ, vui vui mừng mừng bái tạ. Chí khí cơ bữa ăn hồ bắt thịt, đàm tiếu khát uống hung nô máu. Ngay sau đó, Long Thiên nắm chặt trường thương trong tay, tại trong tiếng ca điên cuồng lại một lần phóng tới những cái kia cấp 4 đỉnh phong ma thú. Điên cuồng tiến công, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, cũng muốn gắng đạt tới sát thương đối phương. Đương nhiên, Long Thiên lấy thương đổi thương đều là có chừng mực. Đầu tiên chính là không thể xuất hiện ảnh hưởng hành động lực. Sức chiến đấu cùng sẽ lưu lại tai họa ngầm trọng thương. Nếu như thế, cũng không phải là lịch luyện, mà là muốn chết, lấy thương đổi thương mục, là lấy nhỏ nhất đại giới, đem đổi lấy lớn nhất lợi ích, lấy tự mình vết thương nhẹ đổi lấy đối phương trọng thương thậm chí tử vong. Tuyệt không phải mù quáng liều mạng, dù sao, một mình đối mặt nhiều như vậy cấp 4 đỉnh phong ma thú. Long Thiên muốn lông tóc không thương tới đối kháng. Căn bản chính là không có khả năng, chỉ có thể dùng loại biện pháp này, tận khả năng sát thương đối thủ. Tại trong trận chiến đấu này, đạt được lịch luyện, ma luyện, sau đó sẽ chậm chậm dư vị, trải nghiệm, từ đó để cho mình nhược lực đạt được tăng lên. Đợi từ đầu, thu dọn cũ sơn hà, hướng thiên khuyết, sục sôi tiếng ca đã chuẩn bị kết thúc. Tại hướng thiên khuyết, ba chữ lượn lờ dư âm bên trong. Long Thiên đột nhiên toàn lực bộc phát, kim lân thương bỗng nhiên rũ ra vô số thương hoa, một đóa đóa hoặc kim hoàng, hoặc hỏa hồng, hoặc tuyết bạch thương hoa. Tại Long Thiên thân thể chu vi đột nhiên nở rộ, qua trong giây lát liền có vài đầu tới gần cấp 4 đỉnh phong ma thú trúng chiêu. Huyết quang văng khắp nơi. Chúng ma thú đều là giật mình, bản năng lui về phía sau, đồng thời trong lòng cũng là rất là rung động. Cái này nhân loại đơn giản biến thái, xem ra bất quá là đỉnh phong vũ quân tu vi, hẳn là cùng thực lực chúng ta đều không khác mấy mới đúng. Thế nhưng là, cái này ra hỏa một đấu 11, cùng nhóm chúng ta đánh lâu như vậy, nhóm chúng ta đều có chút mệt mỏi. Con hàng này thế mà còn không có kiệt lực, thậm chí còn có thể như thế bộc phát. Cái này cũng đơn giản quá bất khả tư nghị a. Còn nữa, tiểu tử này loại này lấy thương đổi thương đấu pháp có thể xưng điên cuồng. Mặc dù thương thế cũng không tính là nặng, nhưng bây giờ trên thân cũng đã là mình đầy thương tích tốt a. Vậy mà cùng người không việc gì giống như đến, còn càng đánh càng tinh thần. Mẹ nó a, đến tột cùng hắn cùng nhóm chúng ta, ai mới là ma thú a? Kỳ thật những này ma thú cũng hiểu lầm, hoặc là nói, cũng bị Long Thiên biểu hiện cho che đậy. Hắn đánh lâu như vậy, thụ nhiều như vậy tổn thương, làm sao có thể không có chuyện? Lại thế nào khả năng càng ngày càng tinh thần? Trên thực tế, Long Thiên giờ phút này đã tiếp cận kiệt lực. Sở dĩ đột nhiên đại bạo phát, bất quá là vì tự mình rút lui, tranh thủ thời gian cùng không gian mà thôi. Ngay tại chúng ma thú chấn kinh lui lại quay người, Long Thiên trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình lên như diều gặp gió, bay thẳng hướng giữa không trung. Ly, một tiếng ưng gáy, nhận được Long Thiên chỉ lệnh, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng kim mao đáp xuống. Tinh chuẩn lướt đến Long Thiên dưới chân, lập tức hai cánh một cái, chở Long Thiên xông thẳng lên trời, cấp tốc bay về phương xa. Long Thiên cùng kim mao phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Tại đông đảo ma thú còn không có kịp phản ứng trước đó, cũng đã trong nháy mắt trốn xa, bỏ đi không một dấu vết. Giống, nửa ngày về sau, chúng ma thú mới từ trạng thái đờ đẫn lần sau qua thần đến. Toàn bộ đều là phẫn nộ gầm hét lên. Bị đùa nghịch, nhiều như vậy cấp 4 đỉnh phong ma thú, lại bị một nhân loại cho đùa nghịch. Tại nhóm chúng ta trong vòng vây, người ta muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, đến cuối cùng còn muốn đi liền đi. Đây quả thực là ma thú sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, tức chết, tức chết, tức chết người, không đúng, tức chết thú, tức chết thú. Long Thiên cũng không có tâm tư đi quản những cái kia ma thú bị tức thành bộ dáng gì. Hắn giờ phút này ngã chồng vó nằm tại kim mao kia rộng lớn trên lưng. Miệng lớn thở hổn hển. Một trận, thật đúng là bắt hắn cho mệt mỏi quá sức. Nếu không phải âm ba công phạm vi lớn công kích ảnh hưởng những cái kia cấp 4 đỉnh phong ma thú, sức chiến đấu phát triển, hắn căn bản là kiên trì không đến hiện tại. Đương nhiên, trận chiến đấu này mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng. Long Thiên còn là lần đầu tiên át chủ bài ra hết chiến đấu. Còn lại là tại mười mấy đầu tu vi cùng mình tương tự ma thú vây quanh hạ chiến đấu. Những này chiến đấu bên trong cảm ngộ cùng trải nghiệm, đối với hắn rất có ích lợi. Hắn thực lực cùng sức chiến đấu đều sẽ vì vậy mà đạt được tăng lên trên diện rộng. Bất quá, tầng thứ 5 bí cảnh không gian cũng không giống như trước 4 tầng. Ma thú số lượng cùng chất lượng đều là gia tăng nhiều. Trong đó phi hành ma thú tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Long Thiên cũng không dám nhường kim mao tứ không kiêng kỵ trên không trung thời gian dài phi hành. Thở dốc một lát, thoáng chậm quá mức mà đến Long Thiên. Lập tức liền mệnh lệnh kim mao tìm kiếm một cái vắng vẻ địa phương hạ xuống tới. Sau đó, tại tiểu gia hỏa chỉ dẫn phía dưới, tìm tới một cái tương đối an toàn địa phương, cũng không phải nói chỉ ghé qua tầng thứ 5 không gian mấy lần tiểu gia hỏa. Đối tầng thứ 5 không gian đến cỡ nào quen thuộc, tìm kiếm tương đối an toàn địa phương chuyện này, chẳng qua là Long Thiên dùng tư duy ngược chiều phương thức, phát huy đầy đủ tiểu gia hỏa năng lực mà thôi. Tiểu gia hỏa là cái gì? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh linh bảo chuột. Đối linh khí mẫn cảm trình độ đó cũng không phải là đóng. Chung quanh bất luận cái gì sóng linh khí cũng chạy không khỏi tiểu gia hỏa cảm ứng. Long Thiên chỉ là phương pháp trái ngược, nhưng tiểu gia hỏa lợi dụng nó đối linh khí độ mẫn cảm, đi tìm linh khí nhất là thiếu thốn, là thưa thớt nhất địa phương là được rồi. Muốn biết rõ, ma thú trừ thiên phú thần thông bên ngoài là không có cái gì tu luyện công pháp, cho nên bọn chúng chỉ có thể dựa vào dồi dào linh khí tưới nhuần cùng linh dược linh tài ẩn chứa năng lượng, đến từng bước một tiến giai, từ đó mạnh lên. Cho nên các ma thú trừ không ngừng tìm kiếm tranh đoạt các loại linh dược linh quả bên ngoài, bình thường ở lại địa phương cũng phần lớn lựa chọn một chút linh khí dồi dào địa phương. Linh khí thiếu thốn thưa thớt địa phương, bọn chúng là coi nhẹ tại một chú ý, bởi vì linh khí thiếu thốn địa phương chẳng những không thích hợp bọn chúng ở lại, càng thêm không thích hợp linh dược linh quả sinh trưởng, cho nên loại này địa phương cơ bản cũng sẽ không có ma thú bóng dáng xuất hiện. Chính là căn cứ vào cái này nguyên nhân, tại Long Thiên mệnh lệnh dưới, tiểu gia hỏa rất nhanh liền dẫn hắn cùng kim mao tìm tới một cái thích hợp địa phương. Một chỗ phổ thông thảm thực vật cũng phi thường thưa thớt. Loạn thạch trải rộng bãi vắng vẻ. Nhìn xem cảnh vật chung quanh, Long Thiên gật gật đầu, biểu thị phi thường hài lòng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có chủ quan. Tốn một chút thời gian, bố trí mấy cái trận pháp, bao quát ẩn nặc trận pháp, phòng ngự trận pháp, mê huyễn trận pháp vân vân. Sau đó, Long Thiên lại đem kim mao thu hồi linh thú hoàn bên trong. Lúc này mới xử lý một cái thương thế trên người. Sau đó ăn vào mấy khỏa đan dược, bắt đầu vận công điều tức, trị liệu đứng dậy lên thương thế tới. Long Thiên giờ phút này mình đầy thương tích, máu thịt be bét, nhìn qua 10 điểm dọa người. Nhưng kỳ thật chính Long Thiên biết rõ, những thương thế này cũng tại hắn khống chế bên trong, cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Đừng quên, Long Thiên thế nhưng là có thần thức mang theo. Mặc dù phương thức công kích hơi có vẻ một loại, công kích cường độ cũng hơi có không đủ, nhưng là tại thần thức quét lướt phía dưới, đối thủ nhất cử nhất động, một chiêu một thức cũng ở trong lòng bàn tay hắn hết. Cho nên thương thế mặc dù nhìn như kinh khủng, trên thực tế đều chỉ là nhiều vết thương da thịt mà thôi. Phần lớn cũng không thương tới gân cốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.